Yêu thầm Babylon lục kinh chú ngã. Chương 33, Babylon 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Saki Trình Bạc Từ quyết định tham dự buổi lễ vì tình cờ nhìn thấy tên Mạnh Thiều trong danh sách đề cử kèm theo lời mời. Tóm lại, trong lòng anh đã tìm rất nhiều lý do cho cô. Cũng vì những lý do đó, anh đã đợi trên tháp đến tận 9 giờ tối. Anh không có ý định gì khác, chỉ nghĩ rằng đã nhiều năm không gặp, nay có cơ hội, dường như nên đi một lần. Anh nghĩ có lẽ Mạnh Thiều muốn đợi mưa tạnh mới đi. Hoặc vì mưa càng lúc càng to, cô bị kẹt trên đường, muốn báo cho anh nhưng không có cách liên lạc. Cô có vẻ bận rộn với công việc, chỉ đến khi buổi lễ trao giải sắp bắt đầu, thì ra ngày đó cô hẹn anh là để tỏ tình. Ban đầu anh không nhận ra người phụ nữ trẻ bước vào chính là cô. Cho đến khi một cơn gió thổi tung mái tóc che ngang mặt cô. Đáng lẽ đều là chuyện cũ. Đã qua nhiều năm như vậy, dù có thoáng hiện lên trong tâm trí cũng nên bỏ qua. Nhưng khi Mạnh Thiều nhẹ nhàng nói với MC rằng cô không hối tiếc, cô đã không còn nhớ rõ nữa. Trình Bạc Từ không hiểu sao, trong lòng bỗng dấy lên những gợn sóng. Đường nét khuôn mặt Mạnh Thiều không thay đổi nhiều, nhưng cô cao hơn so với thời cấp 3. Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác màu ngà voi, bên trong là chiếc váy trắng nhạt hơn, mái tóc đen mượt xõa trên vai, để lộ cằm nhỏ nhắn và cổ trắng ngần. Đường nét gương mặt thanh tú hơn trước, giống như hình ảnh anh từng thấy trên truyền hình. Cuối tuần anh sẽ đến thăm ông ngoại, còn Trình Hoành Viễn phần lớn thời gian ở cùng người vợ sau này tại nhà mới. Ngày hôm đó cũng không ngoại lệ, thấy ánh mắt anh dừng lại ở một chỗ khá lâu. Đồng nghiệp bộ ngoại giao bên cạnh cũng nhìn theo. Đó không phải là Mạnh Thiều của đài truyền hình sao? Ba mẹ tôi rất thích cô ấy, nói cô gái này xinh đẹp và có năng lực. Thật đấy, có lần tôi nghe cô ấy phỏng vấn bằng tiếng Anh, cảm thấy làm phiên dịch cấp cao ở chỗ chúng ta cũng được. Nhưng cô không đến, khi buổi lễ trao giải diễn ra được một nửa, anh thấy Mạnh Thiều lên sân khấu nhận giải. Cô có vẻ như không ngờ mình sẽ được giải, chậm một nhịp mới đứng dậy, cho đến khi cầm được cúp, trên mặt vẫn còn một chút ngạc nhiên, trông rất ngây thơ. Giống như vẫn là cô nữ sinh cấp 3 cùng anh tham gia hoạt động mô phỏng Liên Hợp Quốc nhiều năm trước. Tối hôm đó về nhà, anh đã bị sốt cao. Đến lúc này, cảm xúc của Trình Bạc Từ vẫn còn khá bình tĩnh. Nếu là trước đây, anh nhận được giấy nhắn kiểu này từ con gái sẽ vứt ngay. Nhưng vì nhận ra là cô gửi, anh bỗng muốn nghe xem cô định nói gì với mình. Cho đến khi cô nói trên sân khấu rằng đã từng yêu thầm anh. Trình Bạc Từ không đợi được hoàng hôn, cũng không đợi được Mạnh Thiều. Khi Mạnh Thiều mới bắt đầu nói, anh vẫn chưa chắc chắn cô đang nói về mình. Nhưng khi cô nhắc đến cuộc hẹn gặp mặt trước kỳ thi đại học và tập thơ của Neruda, anh biết không thể là ai khác. Khi Mạnh Thiều mới bắt đầu nói, anh vẫn chưa chắc chắn cô đang nói về mình. Thì ra ngày đó cô hẹn anh là để tỏ tình. Cô nghe ý Trình Bạc Từ là vậy, nhưng lại không chắc chắn. Trình Bạc Từ không thể nói là hoàn toàn không cảm nhận được sự mến mộ của Mạnh Thiều dành cho mình thời cấp 3. Nhưng cô thể hiện không rõ ràng, mập mờ, tất cả đều có thể giải thích là sự quan tâm giữa bạn học. Nên anh nghĩ mình đã nghĩ quá nhiều. Xung quanh có người nhìn về phía họ. Mạnh Thiều cố gắng kéo cánh tay ra. Trình Bạc Từ như mới nhận ra sự thất thố của mình, buông tay cô ra. Buổi chiều trước ngày lễ tốt nghiệp, cô hẹn anh đến Tháp Trắng. Nếu là trước đây, anh nhận được giấy nhắn kiểu này từ con gái sẽ vứt ngay. Nhưng vì nhận ra là cô gửi, anh bỗng muốn nghe xem cô định nói gì với mình. Cho đến khi cô nói trên sân khấu rằng đã từng yêu thầm anh. Ngày hôm đó anh đã đến, dưới cơn mưa lớn, ô che không nổi, từ trên xe xuống đi lên Tháp Trắng, cả người đã ướt sũng. Ngày hôm đó anh đã đến, dưới cơn mưa lớn, ô che không nổi, nhưng cô không đến, Trình Bạc Từ quyết định tham dự buổi lễ vì tình cờ nhìn thấy tên Mạnh Thiều trong danh sách đề cử kèm theo lời mời. Anh nghĩ có lẽ Mạnh Thiều muốn đợi mưa tạnh mới đi. Hoặc vì mưa càng lúc càng to, cô bị kẹt trên đường, muốn báo cho anh nhưng không có cách liên lạc. Tóm lại, trong lòng anh đã tìm rất nhiều lý do cho cô. Cũng vì những lý do đó, anh đã đợi trên tháp đến tận 9 giờ tối. Cơn mưa lớn ngày ấy bỗng trở nên rõ ràng trong thoáng chốc, kèm theo cả cảm giác lạnh lẽo nặng nề của quần áo ướt sũng dính sát vào da. Ngày hôm đó mưa như chút nước, giống như muốn chút hết mưa của cả mùa hè trong một lần. Không ngừng nghỉ, ban đầu anh không nhận ra người phụ nữ trẻ bước vào chính là cô. Cho đến khi một cơn gió thổi tung mái tóc che ngang mặt cô. Trình Bạc Từ không đợi được hoàng hôn, cũng không đợi được Mạnh Thiều. Anh không có ý định gì khác, chỉ nghĩ rằng đã nhiều năm không gặp, nay có cơ hội, dường như nên đi một lần. Quần áo bị hơi ấm cơ thể hong khô rồi lại ướt sũng. Lạnh lẽo nặng nề dính sát vào người, ánh đèn neon từ khu trung tâm thành phố lấp lánh qua màn mưa mờ ảo. Khi Trình Bạc Từ từng bước xuống tháp trắng, tâm trạng vô cùng tồi tệ, nhưng khi cô nhắc đến cuộc hẹn gặp mặt trước kỳ thi đại học và tập thơ của Neruda, anh biết không thể là ai khác. Tối hôm đó về nhà, anh đã bị sốt cao. Ánh đèn neon từ khu trung tâm thành phố lấp lánh qua màn mưa mờ ảo. Từ khi còn nhỏ trở về nước, anh thường sống trong căn nhà mà mẹ đẻ Giang Tần ở cùng ba anh là Trình Hoành Viễn trước khi bà được nhận vào Bộ Ngoại giao. Cuối tuần anh sẽ đến thăm ông ngoại, còn Trình Hoành Viễn phần lớn thời gian ở cùng người vợ sau này tại nhà mới. Ngày hôm đó cũng không ngoại lệ. Sau khi đi làm, Mạnh Thiều đã trải qua nhiều tình huống bất ngờ. Đôi khi người được phỏng vấn không hợp tác, đôi khi đồng nghiệp tranh nói quên từ, nhưng chưa bao giờ có lần nào, giống như câu hỏi của Trình Bạc Từ bây giờ, khiến cô cảm thấy bối rối đến vậy. Trong biệt thự trống trải, chỉ có một mình anh. Xin lỗi, đi quá vội, không nhìn thấy. Ngày hôm sau anh mang bệnh phát biểu với tư cách đại diện học sinh trong lễ tốt nghiệp. Đầu óc choáng váng, thậm chí không rõ những câu từ mình đang nói có ý nghĩa gì. Thấy ánh mắt anh dừng lại ở một chỗ khá lâu, đồng nghiệp Bộ Ngoại giao bên cạnh cũng nhìn theo. Đó không phải là Mạnh Thiều của đài truyền hình sao? Trở về hậu trường, anh nhận được tập thơ Mạnh Thiều nhờ bạn mang đến, giống hệt cuốn bị Trình Hoành Viễn xé bỏ. Khi Trình Bạc Từ từng bước xuống tháp trắng, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Rõ ràng cô quan tâm đến anh, nhưng lại không có nửa lời giải thích về việc lỡ hẹn tối qua. Thậm chí cũng không đích thân đến tìm anh. Trong biệt thự trống trải, chỉ có một mình anh. Anh kìm nén cơn giận, liếc nhìn rồi cố tình lạnh lùng hỏi một câu. Mạnh Thiều ai? Trình Bạc Từ không thể nói là hoàn toàn không cảm nhận được sự mến mộ của Mạnh Thiều dành cho mình thời cấp 3. Nhưng cô thể hiện không rõ ràng, mập mờ, tất cả đều có thể giải thích là sự quan tâm giữa bạn học. Nên anh nghĩ mình đã nghĩ quá nhiều. Giờ nghĩ lại, tâm tính của thiếu niên lúc đó thật ấu trĩ. Đáng lẽ đều là chuyện cũ, đã qua nhiều năm như vậy, dù có thoáng hiện lên trong tâm trí cũng nên bỏ qua. Nhưng khi Mạnh Thiều nhẹ nhàng nói với MC rằng cô không hối tiếc, cô đã không còn nhớ rõ nữa. Trình Bạc Từ không hiểu sao, trong lòng bỗng dấy lên những gợn sóng. Thật sự không còn nhớ rõ sao? Buổi chiều trước ngày lễ tốt nghiệp, cô hẹn anh đến Tháp Trắng. Sau đó buổi lễ kết thúc, anh gặp cô ở đại sảnh. Hai người vô tình chạm mắt nhau. Cô như nhìn thấy người lạ, rời mắt rồi đi ngang qua anh cũng hoàn toàn không có ý định chào hỏi. Mái tóc đen mượt xõa trên vai, để lộ cằm nhỏ nhắn và cổ trắng ngần. Cơn mưa lớn ngày ấy bỗng trở nên rõ ràng trong thoáng chốc, kèm theo cả cảm giác lạnh lẽo nặng nề của quần áo ướt sũng dính sát vào da. Từ khi còn nhỏ trở về nước, anh thường sống trong căn nhà mà mẹ đẻ Giang Tần ở cùng ba anh là Trình Hoành Viễn trước khi bà được nhận vào Bộ Ngoại giao. Trình Bạc Từ cũng không hiểu tại sao trong khoảnh khắc đó mình lại có hành động như vậy. Anh gần như không suy nghĩ mà nắm lấy cánh tay Mạnh Thiều. Gọi cô là cô Mạnh, hỏi cô còn nhận ra mình không? Lỡ hẹn có ý nghĩa gì không? Ngày hôm đó mưa như chút nước, giống như muốn chút hết mưa của cả mùa hè trong một lần. Không ngừng nghỉ, cánh tay cô rất nhỏ, qua lớp áo khoác rộng vẫn cảm nhận được đường nét mảnh khảnh. Giờ nghĩ lại, tâm tính của thiếu niên lúc đó thật ấu trĩ, nhìn thấy sự ngỡ ngàng và kinh ngạc trong mắt Mạnh Thiều. Tâm trạng Trình Bạc Từ bỗng chốc trở nên ổn định, giống như hàng hóa bị cần cẩu treo lơ lửng giữa không trung rồi lại rơi xuống mặt đất. Quần áo bị hơi ấm cơ thể hong khô rồi lại ướt sũng. Lạnh lẽo nặng nề dính sát vào người, ánh mắt cô cho thấy cô còn nhớ anh. Cô có vẻ bận rộn với công việc, chỉ đến khi buổi lễ trao giải sắp bắt đầu, ít nhất cũng chưa quên hẳn anh. Thật đấy, có lần tôi nghe cô ấy phỏng vấn bằng tiếng Anh, cảm thấy làm phiên dịch cấp cao ở chỗ chúng ta cũng được. Sau khi đi làm, Mạnh Thiều đã trải qua nhiều tình huống bất ngờ. Đôi khi người được phỏng vấn không hợp tác, đôi khi đồng nghiệp tranh nói quên từ, nhưng chưa bao giờ có lần nào. Giống như câu hỏi của Trình Bạc Từ bây giờ, khiến cô cảm thấy bối rối đến vậy. Đường nét gương mặt thanh tú hơn trước, giống như hình ảnh anh từng thấy trên truyền hình. Vài giây sau, cô điều chỉnh lại một nụ cười dịu dàng. Xin lỗi, đi quá vội, không nhìn thấy. Đến lúc này, cảm xúc của Trình Bạc Từ vẫn còn khá bình tĩnh. Ngừng một chút, rồi cô do dự hỏi. Vậy lần đó, anh đã đến sao? Trở về hậu trường, anh nhận được tập thơ Mạnh Thiều nhờ bạn mang đến. Giống hệt cuốn bị Trình Hoành Viễn xé bỏ. Cô nghe ý Trình Bạc Từ là vậy, nhưng lại không chắc chắn. Trình Bạc Từ cũng không hiểu tại sao trong khoảnh khắc đó mình lại có hành động như vậy. Anh gần như không suy nghĩ mà nắm lấy cánh tay Mạnh Thiều. Gọi cô là cô Mạnh, hỏi cô còn nhận ra mình không? Lỡ hẹn có ý nghĩa gì không? Xung quanh có người nhìn về phía họ. Mạnh Thiều cố gắng kéo cánh tay ra. Trình Bạc Từ như mới nhận ra sự thất thố của mình. Buông tay cô ra, ít nhất cũng chưa quên hẳn anh. Anh không trả lời, chỉ thấy những ngón tay mảnh mai của cô vẫn ấn vào vùng bụng. Bèn nói, có rảnh cùng ăn bữa cơm không? Sau đó nhìn các khớp ngón tay Mạnh Thiều bị dây đeo túi cọ đỏ. Anh hơi giơ tay ra, muốn giúp cô xách. Mạnh Thiều như vừa tỉnh giấc mộng, nói, tôi tự làm được. Cô lấy hành lý gửi, đi ra khỏi tòa nhà truyền hình cùng Trình Bạc Từ. Đêm dịu dàng, trong gió thoang thoảng mùi cỏ cây thơm ngát. Anh đi xe đến đây, dẫn cô đến bãi đỗ xe, bấm chìa khóa mở cửa. Đèn xe chớp sáng, Trình Bạc Từ mở cửa ghế phụ lái cho Mạnh Thiều. Khi Mạnh Thiều ngồi vào xe, hơi thở lạnh lẽo từ người anh thoảng qua mặt cô, khiến cô bất giác có chút ngỡ ngàng. Anh đóng cửa cho cô, rồi đi vòng qua đầu xe lên phía bên kia, khởi động và lái xe ra khỏi bãi đỗ. Mạnh Thiều vô tình liếc nhìn bàn tay anh đặt trên vô lăng. Những ngón tay thon dài, găng tay đen tương phản với làn da trắng sáng, cổ tay hé lộ một phần nhỏ xương cổ tay dưới lớp áo sơ mi và vest. Anh lái xe rất vững vàng, có chừng mực, không tăng tốc đột ngột hay phanh gấp, điềm tĩnh như thể có thể kiểm soát mọi thứ. Muốn ăn gì? Trình Bạc Từ hỏi. Mạnh Thiều đáp là gì cũng được. Liếc nhìn đồng hồ trên màn hình xe, trung tâm thương mại chắc đóng cửa rồi. Tìm đại một quán ven đường đi. Trình Bạc Từ, một tiếng, lái một lúc thì thấy một quán cháo nồi đất gần khu dân cư. Cửa hàng trông khá sạch sẽ, nên anh cho xe dừng lại. Bên trong hàng rào khu dân cư nở đầy hoa thược dược. Những bông hoa to bằng bát hiện lên màu sậm dưới ánh sáng mờ ảo. Cành lá sum suê, rực rỡ. Khi bước vào cửa hàng, Mạnh Thiều nghe Trình Bạc Từ hỏi làm phóng viên có vất vả không? Cũng bình thường, chắc không vất vả bằng các anh, nhưng phải luôn theo sát tin tức nóng. Khi bận thì rất bận, có khi nhận thông báo là phải đặt vé máy bay ngay để đi phỏng vấn. Rồi thức đêm viết bài, cô nói, cô kể cho Trình Bạc Từ vài đoạn kinh nghiệm phỏng vấn. Cảm thấy anh có lẽ cũng không quá hứng thú nghe. Cô liền chuyển chủ đề khỏi bản thân, hỏi anh sau khi tốt nghiệp làm gì. Trình Bạc Từ trả lời ngắn gọn, chỉ nói ở Bộ Ngoại giao một năm rồi được cử đi công tác nước ngoài. Giờ mới về không lâu, sau này có lẽ sẽ làm việc ở Cục Lãnh sự một thời gian. Anh có vẻ cũng không mặn mà chia sẻ về bản thân. May mà Mạnh Thiều là phóng viên, rất biết cách gợi chuyện. Vừa xem thực đơn gọi món vừa nhắc đến bạn học cũ. Nhiều bạn cấp 3 của chúng ta đều làm việc ở thủ đô. Anh còn nhớ Kiều Ca không? Bây giờ cô ấy ở đoàn múa. Vở múa phong cách Trung Quốc rất hot gần đây là của đoàn họ đấy. Trình Bạc Từ lạnh nhạt nói không nhớ. Mạnh Thiều chợt nghĩ ra điều gì. Cười không chút để ý. Cũng phải. Anh không dễ nhớ người. Trình Bạc Từ nhìn cô một cái từ phía đối diện bàn. Ánh mắt khó hiểu, Mạnh Thiều không hỏi tại sao ngày xưa anh không biết cô là ai. Mà bây giờ lại nhận ra được, còn phản ứng mạnh mẽ khi cô không chào anh. Cô đã qua cái tuổi để tâm đến những chuyện như vậy rồi. Nói chuyện với Trình Bạc Từ không phải việc khiến người ta cảm thấy ngượng ngùng. Anh đều hồi đáp những gì cô nói. Chỉ có điều có thể vì không hứng thú với chủ đề, cũng như tính cách vốn lạnh lùng, nên không quá nhiệt tình mà thôi. Mạnh Thiều không để ý, cô hiểu rõ mình với anh thậm chí còn không thể coi là người quen. Sau nhiều năm có thể trò chuyện, ăn bữa cơm đạm bạc như thế này đã là điều hiếm có. Cháo nồi đất bốc hơi nghi ngút, cô đặc biệt dặn chủ quán không nấu quá nóng. Để vừa bưng lên là có thể ăn được. Mạnh Thiều thực sự đói bụng, ăn rất chăm chú, đến nỗi Trình Bạc Từ nói gì cô cũng không nghe thấy. Nhận ra anh đang nhìn mình, Mạnh Thiều mới phản ứng lại, ngẩng đầu lên hơi ngượng ngùng. Anh có phải đang gọi tôi không? Trình Bạc Từ gật đầu, bàn tay có các khớp xương rõ ràng cầm điện thoại, xoay màn hình về phía cô. Có thể cho tôi một cách liên lạc không? Mạnh Thiều đặt thìa xuống, lấy điện thoại từ trong túi ra nói được. Có lẽ vì nãy giờ cầm thìa chặt quá khiến các khớp tay cứng đờ. Cô bấm mấy lần mới thành công mở mã QR của mình ra cho anh. Trình Bạc Từ gửi lời mời kết bạn qua. Sau khi Mạnh Thiều đồng ý, cô suy nghĩ một chút rồi gõ tên mình vào khung chat gửi qua. Để tiện cho anh lưu, Trình Bạc Từ cúi đầu nhìn màn hình, đột nhiên nói, tôi biết cách viết hai chữ này, cách chương.